Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 947, lợi cho kẻ khác thuộc tính muốn kéo căng, truyền bá tình yêu cùng hòa bình. Tần Dương không biết thần thụ hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, cũng không biết thập nhị cụ thể là thế nào lừa dối thần thụ. Dù sao hiện tại Tần Dương đối với thần thụ duy nhất cảm giác chính là con hàng này linh tính đề cao thật nhiều. Có phải hay không sắp sinh ra bản thân ý thức? Về phần thần thụ có thể hay không lần nữa biến trở về tiên thảo? Tần Dương căn bản không nghĩ tới thành công khả năng. Chỉ ít tại hắn trước khi chết. Đúng là không nghĩ tới. Tiên thảo thai nghén, trưởng thành, thành thục. Mỗi một bước đều khó như lên trời. Nhìn xem Thái Hạo đường đường thiên đế, muốn bồi dưỡng ra một gốc tiên thảo, phí hết bao lớn kinh, bao nhiêu năm thời gian, mới thật không dễ dàng tại dưới cơ duyên xảo hợp thành công. Trong lòng đại khái liền đã có tính toán, cho nên Tần Dương liền không nghĩ tới làm sao đi nghiền ép một chút mộc tinh linh, để tiểu gia hỏa giúp hắn bồi dưỡng ra một gốc tiên thảo. Cái gọi là mộc tinh linh có thể bồi dưỡng ra tiên thảo truyền thuyết, Tần Dương xem chừng cũng chính là từ vạn ức phần có một xác suất thành công, tăng cường cái 180 lần, hoặc là cho ngươi tăng cường cái 1000 lần, biến thành 1 tỷ phần có một xác suất thành công. Thôi được rồi, khỏi phải trông cậy vào, còn không bằng mình hảo hảo tu hành, để tiểu gia hỏa mình chơi, thế nào vui vẻ thế nào tới. Như thế, chớ nói chi là một gốc trường oai tiên thảo, muốn một lần nữa biến trở về đi, càng khó càng thêm khó. Dù sao Tần Dương trước đến giờ chưa thấy qua cái nào hỏa đã lớn lên cái cổ siêu vẹo cây, còn có thể một lần nữa dài thẳng. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Dương lại không thể nói như vậy cho người ta dội nước lạnh. Bây giờ nhìn thần thụ phối hợp như vậy, rõ ràng linh tính đều tăng lên không ít, hắn đương nhiên vui vẻ hưởng thụ lợi tốt, đâu còn có thể chạy tới cho người ta nói ai nha, ngươi đừng suy nghĩ, không có khả năng thành công, nhanh tắm một cái ngủ. Trương Chính Nghĩa đều không có hèn như vậy ra. Thần thụ bộ rễ bây giờ liên hệ đến hồ lương mảnh vỡ quả thực không ít, nhưng đại bộ phận mảnh vỡ bên kia kỳ thật đều không có gì sinh linh, lực lượng cũng không phải là quá mạnh, có chút thậm chí cơ bản không có gì lực lượng. Có thần thụ trợ giúp, lại thêm thập nhị phiên dịch, Tần Dương không cần đi cũng có thể biết đại khái đối diện đến cùng là địa phương nào. Tỉ như loại này thần thụ cơ bản hấp thu không đến lực lượng địa phương, tuyệt đối là hư không, chỉ có một khối lẻ loi trơ trọi hồ lương mảnh vỡ tung bay. Tỉ như thần thụ có thể hấp thu đến lực lượng đặc biệt mạnh, mạnh đến thần thụ chính mình cũng cảm thấy phải cẩn thận một chút, đừng bị người phát giác được. Kia đối mặt tuyệt đối là cái dường như đại hoang đồng dạng đại thế giới. Đại hoang, thế giới Thái Hào, cơ bản đều dạng này, ngân nguyệt giới đúng kém hơn một bậc. Cho nên, dựa theo thần thụ cho tin tức, lấy đại hoang, thế giới Thái Hào, ngân nguyệt giới làm tiêu chuẩn, Tần Dương đại khái liền có thể biết đối diện chỉnh thể tình huống. Cường giả sinh ra, cũng cần bám vào thế giới, hấp thu thế giới chất dinh dưỡng đến lớn mạnh tự thân. Một cái thế giới mạnh bao nhiêu, trên cơ bản liền quyết định có thể đàn sinh ra cường giả hạn mức cao nhất. Cũng tỉ như ngân nguyệt giới, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không có khả năng đàn sinh ra phong hào đạo quân loại này cấp bậc cường giả. Mà đại hoang liền có loại cơ hội này, các phương diện cơ sở đều đầy đủ, coi đây là cơ sở. Tần Dương mỗi ngày tại thần thụ hạ diện, từng cái tiêu ký, thần thụ dọc theo đại hoang bộ rễ, vì đó số hiệu, dự tiết đẳng cấp, cho đến trước mắt, tìm tới có thể cùng đại hoang, thế giới Thái Hạo một cái cấp độ, còn có 7 cái, có lần trước thế giới Thái Hạo giáo huấn, thần thụ cũng đã có kinh nghiệm không ít, kéo dài đến 7 cái đại thế giới sợi rễ, toàn bộ đều chỉ có một cây, mà lại hấp thu lực lượng số lượng cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ đều ở sâu trong lòng đất, trên cơ bản không đến trước mặt, đúng rất không có khả năng đã nhận ra. 7 cái mặt, có một cái thế giới cấp độ đặc biệt mạnh, rõ ràng so đại hoang mạnh hơn nhiều. Tần Dương đánh giá, đối diện cường giả số lượng tuyệt đối so đại hoang thêm ra chí ít gấp 2-3 lần. Mà cái này chỉ đánh giá đến đạo quân cấp bậc, phong hào cấp bậc số lượng, đoán chừng biết vượt qua 2 cánh tay. Về phần siêu việt phong hào, đánh giá cũng có thể sẽ có. Tần Dương đoán chừng, cái này hẳn là thái nhất chỗ thập phương giới. Thế giới cũng đủ lớn, bản chất đủ mạnh, có thể đản sinh cường giả cũng nhiều hơn. Làm cường giả đủ nhiều, siêu việt trần nhà tuyển thủ xuất hiện, liền đồng đẳng với nâng lên thế giới bản thân hạn mức cao nhất. Dù sao, sinh trưởng ở địa phương cường giả bản thân, liền thế giới đúng một bộ phận. Loại tình huống này phóng tới cực kỳ lâu trước đó, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lúc kia, xuất hiện mỗi một cường giả, đều hoàn toàn ở tiêu hao thế giới tài nguyên, mà tài nguyên cứ như vậy nhiều. Kết quả sau cùng chính là một đời không bằng một đời. Càng ngày càng khó, nhưng từ khi hiện tại mỗi cái môn phái đều có tụ linh trận xuất hiện, dẫn dắt thế giới ngoại bộ lực lượng, nhật nguyệt tinh huy, hóa thành linh khí trả lại thế giới về sau. Thế giới bản thân cùng tu sĩ mới đạt thành một loại cộng sinh cùng có lợi trạng thái. Bây giờ mặc kệ đi đường gì tuyến, cho dù là yêu vật, đều có một cộng đồng nhận biết. Tụ linh trận chỉ có bây giờ một loại mới phải bình thường. Thu nạp xung quanh linh khí đoạt linh trận, thuộc về người người có thể chu diệt. Tà đạo đều khinh thường cùng dùng tà đạo. Như thế, cân nhắc đến thái nhất con hàng này, đều hóa thân thành nhân tộc thần triều đế tôn. Hắn chắc chắn sẽ không mổ gà lấy trứng, không cho thập phương giới xuất hiện cường giả, mà hắn nếu không chèn ép, ngược lại cổ vũ cường giả xuất hiện, hắn tại thập phương giới uy tín, khẳng định cũng biết phi thường cao, tương tự đại hoang giả y, tuyệt đối là còn hơn. Chuyện biết càng thêm phiền phức, Tần Dương muốn đi qua giết chết thái nhất, cơ bản sẽ cùng tại đối mặt một gia cường phiên bản giả y thêm hắn Tần Hữu Đức. Tại phỏng đoán xong những, Tần Dương quả quyết để thần thụ đừng ở thu nạp bên kia lực lượng, giảm bớt bị phát hiện, vậy liền xong con bê, lưu cái cửa sau đặt ở vậy là được, nhưng dạng này không ngừng thu nạp thế giới khác lực lượng, trả lại bản thân, chung quy cũng không phải chuyện, dù sao thần thụ mục tiêu, đúng một lần nữa biến trở về tiên thảo, cần có lực lượng, chồng chất đến cùng một chỗ. Nắm toàn bộ hồ lương hết thảy mọi người, toàn bộ đều trồng chất đến đạo cung, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, bắt đầu Tần Dương dạy thần thụ tụ linh trận. Loại này đơn giản nhất tụ linh trận, hắn tại thần thụ trụ cột thượng khắc họa xuất từng cái tụ linh trận, sau đó lại để thần thụ mình khống chế tân sinh mọc ra cành, lấy cành hóa thành đạo văn cùng phù văn, tạo dựng ra một loại cực lớn tụ linh trận, đúng tự vệ chi đạo, cũng thần thụ về sau có thể đặt chân căn bản, bây giờ không nhìn thấy người nào tới đánh thần thụ chủ ý. Thuần túy là bởi vì đại doanh thần triều lực uy hiếp quá cao, mà cường giả đứng đầu, thật cần thần thụ một bộ phận làm tài liệu, trực tiếp mở miệng là được. Thần thụ muốn lâu dài tồn tại xuống dưới, liền không thể chỉ là tại hấp thu đại hoang lực lượng. Nếu không một ngày nào đó, đại hoang đều nhìn không được, thêm điểm lợi cho kẻ khác thuộc tính, tự là biện pháp giải quyết tốt nhất, làm thần thụ bản thân liền hóa thành một siêu cấp to lớn. Trong thiên hạ lớn nhất tụ linh trận, lại thêm thần thụ bản thân đặc tính, dẫn dắt đến linh khí. Biết càng thêm bình thản, sinh cơ càng đậm, đối với toàn bộ sinh linh, đối với thiên địa bản thân chỗ tốt càng nhiều. Tất cả mọi người, không, đúng toàn bộ sinh linh, bao quát phiến thiên địa này bản thân, đều đi bản năng giữ gìn thần thụ tồn tại. Như thế thần thụ bản thân cũng có thể tốt hơn tồn tại xuống dưới, tốt hơn trưởng thành. Tần Dương cho thần thụ tẩy não rất nhiều ngày, cho hắn phân tích lợi hại, nói cho hắn biết dạng này mới phải biện pháp tốt hơn. Lại thêm thập nhị tự thân lên trận, thần thụ bị lừa dối tìm không thấy Nam Bắc, quả quyết buông ra mình hạch tâm, để Tần Dương tiến vào bên trong, ở nơi đó khắc lên một đơn giản nhất tụ linh trận. Lúc đầu Tần Dương còn muốn lặng lẽ mị mị lưu lại một cái ấn ký. Cuối cùng suy nghĩ một chút, thôi được rồi, người thể diện, thời gian từng chút trôi qua. Thần thụ nhánh mới nha, sinh trưởng rất nhanh, ngay tại chậm rãi tạo dựng tụ linh trận, hồ lương bên này cũng đều có thể cảm giác được. Thần thụ dẫn dắt ra tới linh khí càng ngày càng nhiều. Thần thụ mình hấp thu không xong, loại bỏ về sau tiêu tán ra linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Thông Cù Châu sinh cơ bắt đầu phi tốc khôi phục, Tần Dương cũng lần nữa xuất phát, theo thần thụ bộ rễ, đi tới một khối hồ lương mảnh vỡ. Không ngoài sở liệu, bên này chỉ một mảnh hư không, chỉ có mấy ngàn dặm lớn mảnh vỡ, lẳng lặng tung bay ở trong hư không, xung quanh hắm ám phiến, tinh huy đều cực kỳ ảm đạm, hai tay Tần Dương chống đỡ tại mảnh vụn này. Lực lượng tàn mạn ra, đem luyện hóa, sau đó trở về, sau đó như thế một lần lại một lần. Theo thần thụ bộ rễ liên hệ đến mảnh vỡ, từ đẳng cấp thấp nhất, không ngừng du tẩu tại tất cả mảnh vỡ bên trong. Nhìn thấy tất cả mảnh vỡ, toàn bộ luyện hóa hết. Sau đó tại trong quá trình này, chậm rãi sửa đổi số liệu, một lần nữa tiêu ký, cũng tỉ như... Trong đó một khối hắn tiêu ký là đẳng cấp thứ hai, mà đặc biệt mạnh hồ lương mảnh vỡ, lúc đầu tưởng rằng cùng ngân nguyệt giới một cái cấp độ thế giới. Trên thực tế trôi qua về sau, mới phát hiện đây chẳng qua là một khối bất quá mấy trăm dặm lớn mảnh vụn phiến mà thôi. Mảnh vỡ tung bay ở khoảng cách một vòng đại nhật chỗ không xa. Đứng tại mảnh vụn bên trên quan sát liệt nhật, phảng phất phía trước toàn bộ thế giới đều bị vòng đại nhật lấp đầy, liệt nhật ánh sáng cùng nhiệt, để mảnh vụn này bị lặp đi lặp lại thiêu đốt luyện hóa. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên dường như hắc thiết thực tâm viên cầu. Lẳng lặng tung bay ở nơi đó, lưu lại một cái phân thân trấn thủ. Tần Dương sau khi trở về, tiêu ký điểm này, sau đó nói cho thần thủ. Nơi này có thể buông ra hấp thu lực lượng, tiếp tục quan sát, xuất hiện bên ngoài ý tình huống càng ngày càng nhiều. Ban đầu đẳng cấp phán đoán đã có gần một thành xuất hiện sai sót, có thể ảnh hưởng năng lượng đẳng cấp nhân tố thật sự có hơi nhiều. Quét ngang xong đại bộ phận hồ lương mảnh vỡ, chỉ còn lại mạnh nhất đẳng cấp thứ nhất 7 cái, còn có bộ phận đẳng cấp thứ hai. Tần Dương tốc độ bắt đầu trở nên chậm, bởi vì xuất hiện sinh linh tình huống càng ngày càng nhiều, làm lần nữa hắn vượt qua giới hạn mà đi. Đến thế giới mới bước đầu tiên, Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhịn không được cười ra tiếng. Trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, phảng phất thiên địa đang gào thét, tại quát lớn tự tiện xông vào người, quanh mình đều là nước biển. Khối này hồ lương mảnh vỡ, rơi xuống tại đáy biển, xung quanh loại trừ đại lượng nhất nguyên trọng thủy, còn có linh khí nồng nặc. Lấy trước đó kinh nghiệm để phán đoán, nơi này khẳng định là có sinh linh tồn tại, mà lại khẳng định có đại lượng tu sĩ. Không có sinh linh, không có đường đường chính chính tu hành. Hắn vượt qua, tại hồ lương dung hợp không có nhiều như vậy. Cũng không biết dẫn phát thế giới bài xích, cũng chính là thiên kiếp, chỉ lôi kiếp, xem như phi thường khách khí. Tần Dương không để ý lôi kiếp, trước thi triển lực lượng của mình, đem khối này hồ lương mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa hết. Đợi đến làm xong những trên đường chân trời, dành dụng mà đến vạn dặm mây đen, rốt cục dựng dụng ra đạo kiếp lôi thứ nhất, một tia kiếp lôi màu vàng, dường như dòng lũ trút xuống. Kiếp lôi kéo dài mấy trăm dặm, sau đó đang rơi xuống trong nháy mắt, liền cấp tốc ngưng tụ, không ngừng thu nhỏ, chờ đến bổ vào trên mặt biển, đã ngưng tụ đến chỉ có gần dặm chiều rộng. Nước biển dường như bị lưỡi dao chém ra, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo hơn 10 dặm rộng, kéo dài hơn 1000 dặm to lớn vết rách phía dưới, ngay tại đi lên tới Tần Dương, trực tiếp bại lộ tai kiếp lôi phía dưới. Tần Dương nhìn kiếp lôi, có chút ngoài ý muốn, canh kim thần lôi, một câu chưa rơi xuống đất, một tia kiếp lôi màu vàng đã ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm lớn nhỏ, chính diện bổ vào ót của hắn. Keng, một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Tần Dương đầu trầm xuống, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt bị nện rơi vào đáy biển, mà cái kia đạo canh kim thần lôi ở chính diện trúng đích, lập tức hóa thành dòng nước, toàn bộ rót vào đến trong cơ thể Tần Dương, không ngừng phá hủy hắn hết thảy. Tần Dương lung la lung lay đứng người lên, đầu có chút choáng váng, điều động lực lượng, đem tất cả kiếp lôi toàn bộ dẫn vào đến trong hải nhãn, cho vẽ nhất đại nhanh địa phương, để đạo này thần lôi mình đi dày vò, so dự đoán mạnh hơn rất nhiều, đã đầy đủ uy hiếp được nhục thể của ta. Bình thường đạo quân, nhiều nhất 3 đạo kiếp lôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế giới này so với ta nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên, lấy thần thụ hấp thu lực lượng năng lượng tiêu chuẩn, chỉ có thể làm tham khảo. Mê tín, sẽ chết rất thê thảm. Kiếp lôi đúng không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Tần Dương cũng không muốn nhiều. Dù sao, kiếp lôi thật tính là so sánh ôn hòa thiên kiếp, cũng chính là giống to hơn một tí, dù sao cũng tốt hơn. Không rên một tiếng, lặng lẽ mị mị cho ngươi chơi ngáng chân đào cạm bẫy âm người thiên kiếp tốt. Tần Dương một lần nữa nổi lên đến, đứng lơ lửng trên không, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, nhe răng cười một tiếng, rất khách khí chắp tay thi lễ. Tại hạ Tần Hữu Đức, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta không phải đến gây sự tình, ta chỉ đến truyền đạo, truyền bá tri thức, truyền bá tình yêu cùng hòa bình. Ta là tới cho, không phải đến cướp đoạt. Đại ca thủ hạ Lưu Tình Điểm đáp lại hắn đúng đạo kiếp lôi thứ hai. Tần Dương không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng đầu miễn cưỡng chống đỡ lấy, mỗi một phần lực lượng đều không có cưỡng ép bức bách ra ngoài. Toàn bộ đều là tùy ý những lực lượng này ở trong cơ thể mình tứ ngược, lại đem đảo vào trong hải nhãn làm tồn kho. Loại lực lượng này, muốn có được, thật sự càng ngày càng khó. Có thể đoán trước, chờ đến hồ lương từng cái mảnh vỡ ở giữa liên hệ càng ngày càng mạnh, thiên địa tự nhiên hình thành lôi kiếp, biết càng ngày càng ít. Lôi kiếp một đạo mạnh hơn một đạo, ngũ hành lôi kiếp thay phiên đến, về sau lại thêm có âm dương lôi kiếp rơi xuống. Tần Dương nhục thân ra chóc thịt bong, cuối cùng đều bị đánh chỉ còn lại một bộ khung xương, còn muốn dựa vào kim đan trở về mới có thể khôi phục. Loại lực lượng này đã siêu việt đạo quân lực lượng cực hạn. Theo lôi kiếp càng ngày càng mạnh, thời gian chậm rãi trôi qua, giới này cường giả cũng đã chạy đến. Xa xa nhìn qua kiếp vân phía dưới Tần Dương, đạo kiếp lôi thứ 8, màu đen xám kiếp lôi, tràn ngập khí tức tử vong. Tần Dương gãi đầu một cái, đại ca, ngươi đến mức a, ta đều nói, ta không phải đến cướp đoạt, thuần túy là vì tới làm người tốt chuyện tốt, ngươi nhìn ta đều bị đánh đứng nghiêm, hoàn toàn không trả tay, ngươi thế nào còn không tin ta đây? Màu đen xám kiếp lôi rơi xuống, lần này Tần Dương nhục thân không có chút nào thương thế. Kiếp lôi trực tiếp trúng đích hắn sinh cơ, lấy vượt xa càng hắn sinh cơ lực lượng, trực tiếp đem hắn sinh cơ cưỡng ép chôn vùi rơi. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, mặc cho kiếp lôi tứ ngược xong, sau đó đem đạo vào hải nhãn, vẽ khối địa bàn, để kiếp lôi đi nhảy nhót, sau đó ngẩng đầu, thở dài, ta nói, tám đạo, đầy đủ, ta tự tiện xông vào, bị đánh nghiêm, thái độ thành khẩn, ngươi ngay cả ta sinh cơ đều diệt, đủ rồi, chung quy không đến mức ta đều đã chết, ngươi còn muốn tiên thi, ngươi đem ta đánh thần hình câu diệt, ta cũng nhiều lắm thì đi vong giả chi giới, làm mưa làm gió, đến mức đó sao, mắt thấy trên bầu trời mây đen chưa tiêu tán, ngược lại lại bắt đầu dành dụng lực lượng mới. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, thế giới này không quá hữu hảo, điều động suất trong hải nhãn tháp hương yên khí, cuồng hít một hơi, lại cháy lên mình sinh cơ, chờ lấy cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống. Phương xa, một lão giả, vừa nới lỏng khẩu khí kia, lại bị ngược lại hắn hít một hơi hơi lạnh, toàn bộ hút trở về. Đây chính là trong truyền thuyết Tần Dương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.